Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, phần 384. Hàn Vũ nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi. Hoa đi ra ngoài tích phân toàn bộ phải về tới khẳng định là không có khả năng. Có thể phải về tới 1000 cũng còn tính không tồi. Cuối cùng chính là Đường Thành Tuấn trước cho hắn 300 tích phân. Chờ hắn cùng nữ nhân giải trừ người nhà quan hệ lúc sau lại cấp dư lại 700 tích phân, chỉ là thực. Đáng tiếc, Hàn Vũ tin là thật, liền thật sự đi theo nữ nhân kia đi giải trừ người nhà quan hệ. Chỉ là không nghĩ tới lúc sau Đường Thành Tuấn cư nhiên trở mặt không biết người. Trực tiếp phủ nhận 700 tích phân sự tình, nói cách khác. Hàn Vũ cuối cùng chỉ là truy trở về 300 tích phân. Người hảo, người thực hảo, cho ta chờ, chuyện này sẽ không liền như vậy tính, Đường Thành Tuấn dứt khoát trực tiếp đúng lúc này ở chỗ này. Đăng ký người nhà, từ giờ trở đi nữ nhân này chính là thuộc về hắn. Hắn nhìn qua chút nào đều không có đem Hàn Vũ lời nói để ở trong lòng, ở chỗ này. Ở cái này tiểu trong căn cứ, Hàn Vũ thật đúng là liền không có can đảm làm cái gì chuyện xấu. Nếu không hắn mất đi chính là hết thảy, cho nên Đường Thành Tuấn một chút cũng chưa lo lắng, nhưng là ở trở về lúc sau liền phát hiện, cha mẹ phát hiện chuyện của hắn, Đường Kiến Sơn vẻ mặt phẫn nộ chỉ vào hắn mặt. Ngươi cho ta tiến vào. Bọn họ nhưng không nghĩ ở bên ngoài nói chuyện này. Thật sự là quá mất mặt, Đường Thành Tuấn căng ra đầu mang theo nữ nhân đi vào đi. An Nhược Lâm đóng cửa cho kỹ. Đường Kiến Sơn một cái tát chụp ở trên bàn. Ngươi cái này bất hiếu tử. Nghe nói ngươi tìm một nữ nhân. Chính là cái này sao? Vừa thấy chính là chỉ biết hoa ngươi tích phân. Không biết làm việc được đến người. Ngươi nuôi nổi sao? Đường Thành Tuấn nghĩ đến chính mình tồn lâu như vậy tích phân. Hiện tại chỉ còn lại có 1000 không đến, liền có điểm chột dạ, nhưng vẫn là nhịn không được muốn phản bác, bởi vì hắn cảm thấy chính mình tìm được nữ nhân này thật là đẹp nhất, lại còn có thực thích chính. Mình, phía trước còn vì chính mình vứt bỏ cái kia ngốc bức. Này chẳng lẽ không hảo sao? Nhìn đến Đường Thành Tuấn tuy rằng không phản bác, nhưng là vẻ mặt không kiên nhẫn bộ dáng, Đường Kiến Sơn liền biết. Chính mình vừa rồi lời nói, hắn căn bản một chút cũng chưa nghe đi vào, ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi là đúng? Đường Thành Tuấn, ba, ta thích nàng, tựa như ngươi thích mụ mụ giống nhau, chẳng lẽ như vậy còn không thể ở bên nhau sao? Đường Kiến Sơn cười lạnh, mụ mụ ngươi nguyện ý cho ta sinh nhi dục nữ, ngươi hỏi một chút ngươi bên cạnh nữ nhân này có nguyện ý hay không cho ngươi sinh hài tử? Đường Thành Tuấn cảm thấy hắn vấn đề này quả thực là ngốc đến muốn chết. Nhưng hắn trong lòng vẫn là thực chờ mong. Liền quay đầu nhìn nàng. Ngươi nguyện ý sao? Ta biết ngươi khẳng định là nguyện ý đi. Nữ nhân nhìn hắn ánh mắt thập phần si mê. Gật gật đầu. Đúng vậy, ta đều cùng ngươi ở bên nhau. Khẳng định nguyện ý cho ngươi sinh hài tử. Ngươi lo lắng cái gì? Còn có thúc thúc a di? Đường Thành Tuấn lôi kéo tay nàng, cái gì thúc thúc a di, hiện tại hẳn là cùng ta giống nhau kêu ba mẹ. Nữ nhân thập phần ngượng ngùng nhìn hắn, theo sau tiểu biên độ gật gật đầu, ba mẹ, theo sau lại tiểu tâm cẩn thận nhìn bọn họ, giống như một con trấn kinh thỏ con dường như. Đường Kiến Sơn nhìn nàng như vậy biểu tình liền rất khó nói ra nghiêm khắc nói. An Nhược Lâm nhưng thật ra nguy cơ cảm bạo lều, chính mình chẳng lẽ như vậy một đống tuổi. Hiện tại còn muốn cùng cái này tuổi trẻ nữ nhân đoạt lão công sao? Bất quá cũng không cần lo lắng đi, nữ nhân này hiện tại là nhi tử tức phụ, Đường Kiến Sơn liền tính lại như thế nào hồ nháo, cũng không có khả năng. Hơn nữa xem nhi tử như vậy thích nữ nhân này. Khẳng định cũng sẽ không đáp ứng cái gì không tốt sự tình, Đường Kiến Sơn ho khan hai tiếng. Nếu như vậy đói nói, vậy các ngươi hảo hảo sinh hoạt, nhớ kỹ chính ngươi tích phân có bao nhiêu chính ngươi không biết sao. Gần nhất hoa nhiều như vậy, còn dư lại nhiều ít, Đường Thành Tuấn sắc mặt khẽ biến, kỳ thật không dư lại nhiều ít, ngay cả 500 đều không đến, Nhưng là hiện tại hắn tân gia lò tức phụ liền ở bên cạnh. Thật đúng là không muốn nói ra khai, Đường Tập thể hình thở dài một hơi. Không nói liền tính, các ngươi trở về đi. Còn có ngươi, Đường Kiến Sơn nhìn nữ nhân kia. Nếu quyết định cùng ta nhi tử ở bên nhau, như vậy các ngươi về sau liền không cần lại như vậy loạn hoa tích phân. Chúng ta tích phân mỗi tháng cũng chỉ có mấy trăm, người phía trước mấy ngày đều hoa rớt vài ngàn đi. Nữ nhân có điểm ngượng ngùng, cái kia, ta chính là cảm thấy hắn phòng ở quá trống trải, không giống như là một cái gia bộ dáng, cho nên liền mua rất nhiều đồ vật đặt ở trong nhà. Cứ như vậy, Đường Kiến Sơn lúc này mới nhớ tới, nhi tử ăn cơm đều là ở nhà ăn ăn, phải dùng thứ gì cũng đều là tới bọn họ nơi này. Trở về chính mình phòng kỳ thật chính là ngủ một giấc mà thôi. Nói trở về xác thật là không gì đồ vật bộ dáng, khụ khụ. Nếu nói như vậy, kia về sau liền không cần loạn hoa tích phân, còn có a, về sau ban ngày ngươi liền đi theo hắn đi trang viên công tác. Nói như vậy còn có thể ăn miễn phí công nhân cơ mơ siêu, nữ nhân chậm rãi gật đầu. Thu liễm một chút trong mắt khinh thường, như vậy miễn phí công nhân cơm, nàng đã thật lâu đều không có hưởng qua, nàng kỳ thật cũng có chính mình tích phân tạp, hơn nữa bên trong có rất nhiều vài phần, tiếp cận 5 vạn, đều là từ rất nhiều nam nhân bên kia làm ra rất nhiều đồ vật mua trở về kỳ thật nàng đều không có. Dùng, chờ nam nhân không ở thời điểm lại lui rớt, tuy nói lấy về tới tích phân chỉ có 9 thành, nhưng này cũng coi như là không tồi tránh tích phân biện pháp hiện tại muốn cho nàng đi theo cái. Này vô dụng nam nhân cùng nhau công tác, cùng nhau sinh tiểu hài tử, dưỡng ra sống tạm, xin lỗi, nàng nhưng không nghĩ như vậy. Bất quá nhưng thật ra có thể thừa dịp lúc này đây cơ hội đến trang viên bên kia đi xem. Có lẽ có thể tìm được một cái biến dị người làm chính mình đời kế tiếp bạn trai đâu. Biến dị người tích phân khẳng định so như vậy bình thường nam nhân muốn nhiều đến đa tài đối. Nói không chừng chỉ cần một cái là có thể thu hóa vài vạt tích phân. Đường Thành Tuấn mang theo nàng trở lại chính mình trong nhà. Nhưng là ở trên hành lang thời điểm vừa lúc gặp một cái người quen. Đường Thành Tuấn không quen biết. Nhưng là nữ nhân này lại nhận thức người nam nhân này, cái kia nam thấy được nàng. Theo bản năng nói, An Mỹ, là ngươi, ngươi cư nhiên còn ở nơi này sao? Đường Thành Tuấn bỗng nhiên có một cổ nguy cơ cảm, bởi vì người nam nhân này là một cái biến dị người. Mà chính mình còn lại là một người bình thường, nhưng là nữ nhân khẳng định đều thích biến dị người đi. Lại cường đại lại có rất nhiều tích phân, nữ nhân hoảng hốt một chút. Nhưng theo sau lại khôi phục nguyên lai biểu tình. Đúng vậy, ta trừ bỏ ở chỗ này còn có thể đi nơi nào. Người này là Vương Ca, phía trước xem đại môn. Nhưng là Dịch Quân ghét bỏ hắn thực lực không đủ, cho nên đem hắn tống cổ đi đặc huấn. Hiện tại cuối cùng là có thể lấy đến ra tay, cho nên gia nhập thủ đô căn cứ săn thú quân đội. Đương một cái tiểu binh, nhưng là cứ việc chỉ là tiểu binh. Nhưng đối với Vương Ca tới nói lại phi thường không tồi. Có thể rèn luyện chính mình lại có thể được đến rất nhiều tích phân. Một tháng ít nói cũng có 2.000 tích phân, cùng đám công nhân này so sánh với. Thật sự rất nhiều, hơn nữa chính mình săn thú biến dị động vật số lượng nhiều nói. Còn có thể có thêm vào tích phân khen thưởng. Ăn ở gì đó đương nhiên đều là miễn phí, hơn nữa bọn họ thức ăn đều phi thường hảo, nói cũng đúng. Bất quá thật lâu không gặp, còn tưởng rằng ngươi đến đại trong căn cứ đi, không nghĩ tới còn lưu lại nơi này. Người này là, ngươi tìm tân, ngươi tìm trượng phu sao? Đúng vậy, đây là ta hiện tại ái người, ta thật sự thực yêu hắn, tưởng vẫn luôn đều cùng hắn ở bên nhau, Vương Ca gật gật đầu. Trong lòng biết nói hắn đang nói dối, đây cũng là ở nói cho hắn đừng nói xuyên, Vương Ca cũng không nhiều lời gì, nếu nói như vậy, ta đây liền đi trước, chúc ngươi hạnh phúc, An Mỹ cười gật đầu, ân, ta đây liền không tiễn, Đường Thành Tuấn nhìn ánh mắt của nàng giữa đều mang theo hỏa. Ngươi, ngươi thật sự thực yêu ta sao? An Mỹ trực tiếp chùy hắn một chút, đương nhiên, Nói cách khác ta sẽ cùng ngươi ở bên nhau sao? Ta phía trước đều nói muốn cùng ngươi cùng nhau sinh tiểu hài tử đâu. Ngươi hiện tại liền cấp quên mất không thành. Vẫn là nói, ngươi hiện tại còn tại hoài nghi ta. Đường Thành Tuấn vội vàng giữ chặt tay nàng. Sao có thể, ta thử cái ngươi, thật sự thử cái ngươi. Nói cách khác, bằng không nói, hắn sao có thể đem chính mình sở hữu tích phân đều lấy ra tới cho nàng mua đồ vật. Đương nhiên mua trở về đại đa số đều đặt ở trong nhà. Đều là bọn họ về sau phải dùng đến đồ vật, nhưng là cũng có một đại bộ phận là An Mỹ chính mình phải dùng. Tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, 13, 21 SD 3 phần 3 95.9% chương 400. Đường Thành Tuấn cẩn thận nghĩ nghĩ mua chút gì, tỉ như nói tốt. Quần áo. Tốt đồ trang điểm, này đó tất cả đều thực quý. Đặc biệt là cái loại này dùng biến dị động vật da lông làm được quần áo bao bao từ từ. Một kiện đều phải mấy chục tích phân, hoặc là thượng trăm tích phân. Hắn hoa rất nhiều tích phân cho nàng mua này đó. Cho nên nói hắn trả giá vẫn là có hồi báo. Bởi vì An Mỹ là thật sự thích chính mình. Hiện tại nàng đều biết chính mình không có nhiều ít tích phân. Nhưng vẫn là nguyện ý cùng chính mình ở bên nhau. Hơn nữa đối vừa rồi cái kia biến dị người đều là không giả sắc thái. Hoàn toàn không có rời đi ý nghĩ của chính mình. Cho nên Đường Thành Tuấn đến bây giờ mới xem như chân chính yên tâm xuống dưới. Mà An Mỹ chú ý tới hắn ánh mắt lúc sau trong lòng cảm tạ một đợt vừa rồi xuất hiện Vương ca, này xem. Như chó ngáp phải ruồi. Cũng vừa lúc, người nam nhân này như vậy mê luyến chính mình, về sau rất nhiều chuyện đều phải dễ làm rất nhiều, Vương ca hướng dưới lầu đi đến. Tìm được rồi chính mình một ít trước kia tiểu đệ, hiện tại bọn họ đều đã là một cái tân tiểu binh. Cho nên ở chung lên cũng coi như là thực hòa hợp. Đúng rồi, ta phía trước nhìn đến An Mỹ, chính là cái kia. Phía trước giúp người dạy dỗ cái kia kêu gì tiểu mỹ nhân nữ nhân kia. Vương ca, đúng vậy, phía trước Minh Minh là nói muốn lẻn vào trang viên, nhưng là hiện tại cư nhiên ở tiểu căn cứ còn cùng một cái bình thường công nhân ghé vào cùng nhau. Không biết muốn làm gì, nếu là đem người chọc nóng này, khả năng cuối cùng muốn tao ương, Vương ca ngươi quản nàng làm gì. Dù sao các ngươi hai cái cũng không gì quan hệ, Vương ca gật đầu. Đúng vậy, xác thật là không gì quan hệ, chính là cảm thấy rất đáng tiếc ai hắc hắc hắc. Có gì đáng tiếc đâu, ngươi chẳng lẽ còn nghĩ phía trước có cơ hội hảo hảo hưởng thụ một chút thân thể của nàng. Nhưng là lại một lần đều không có hưởng thụ đến sao? Vương ca lắc đầu, hắn không phải đáng tiếc cái này, mà là ở đáng tiếc. Bị An Mỹ dạy dỗ cái kia không ai, kêu gì tới hắn cấp đã quên, hình như là họ Khúc, tên hoàn toàn nghĩ không ra, bất quá chỉ là nhớ rõ phi thường mỹ lệ, từ đó về sau liền không có gặp qua so với kia cái mỹ nhân. Còn muốn mỹ lệ nữ nhân, cho nên là thật sự đáng tiếc, nhưng là đáng tiếc về đáng tiếc, hắn cũng sẽ không bởi vì chuyện như vậy đi làm chuyện xấu, hiện tại sinh hoạt thật sự miễn bàn có. Bao nhiêu Mỹ, mỗi ngày ăn đều là phi thường tốt thức ăn. Phòng ở đều là miễn phí trụ, có thể huấn luyện chính mình còn có thể biến cường, lại còn có tích phân lấy. Có như vậy thân phận ở, muốn cùng chính mình ở bên nhau nữ nhân nhiều đi, hắn nếu là thật sự bởi vì một chút việc nhỏ mà. Hỏng rồi chính mình hiện tại sinh hoạt, kia mới gọi là đại ngốc bức. Đường Thành Tuấn ngày hôm sau liền mang theo nũng nịu An Mỹ đi trang. Viên, chính mình công tác dương quang phòng, chỉ là đi tuy rằng là đi, nhưng là Đường Thành Tuấn lại căn bản là không cho nàng làm việc, mà là làm nàng ngồi ở một bên nghỉ ngơi, nhìn chính mình làm việc mang nàng tới nơi này kỳ thật đệ nhất là vì có thể ăn đến miễn phí không? Nhân cơm, đệ nhị chính là có thể thời thời khắc khắc coi chừng nàng. Hiện tại Đường Thành Tuấn đối An Mỹ vừa lúc chính là tới rồi một lát đều không nghĩ rời đi trình. Độ An Mỹ cũng lý giải nam nhân như vậy tâm thái. Cũng liền không có nói gì, chỉ là an an tĩnh tĩnh bồi hắn, cũng không có sốt ruột đi trang viên đi lại, tìm kiếm chính mình mục tiêu kế tiếp. Hết chương.